Siêu cấp cưng chiều. Chương 794, Lê Tiếu hai lần nằm yên trúng đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tịch La vừa phải đủ để truyền khắp phòng phá án. Lê Tiếu nhìn Tịch La. Câu nói, ai là chủ của cô? Quanh quẩn một bên môi. Nếu nói ra thật khó tránh khỏi có hiểm nghi đùn đầy trách nhiệm. Bên kia, Tịch La đứng ngay bậc thang liếc Lưu Mẫn. Tôi nhớ hồi chiều cô nói. Bữa tiệc do đối tác mời. Lưu Mẫn hoảng hốt, lập tức kiếm cớ. Tổng giám đốc Tịch, lúc đầu quả thật là phía đối tác mời. Tôi không biết chuyện. Quản lý Lưu, chị đừng hòng nói không biết. Ngay khi gần tan tầm tôi nói với chị, bữa tiệc đã đổi khách. Nhân viên tiêu thụ Cao Văn đứng bên cạnh lập tức vạch trần trò bịp bợm của cô ta. Còn nói đúng ra, cô cùng lắm C2 hỉ là người đầu tư sau màn nhàn tản mà thôi. Quản lý và hoạt động của cả công ty vẫn do Tịch La khống chế. Lê Tía Bảy U nhìn thẳng Tịch La. Trên mặt viết rõ hai chữ xảo trá. Đám nhân viên tiêu thụ á khẩu. Sắc mặt Lưu Mẫn trắng như tờ giấy. Bảy, chỉ có ông bà Lê trổ mắt nhìn nhau ngại ngùng. Những tưởng quản lý Lưu này có bối cảnh lợi hại thế nào? Làm cả buổi hóa ra Tông Duyệt và Lê Tiếu người ta mới là thâm tàng bất lộ. Còn không biết xấu hổ nói tổng thư ký đến vì mình. Mặt mũi ghê gớm thật. Tịch La nhìn Cao Văn cảnh cáo. Sau đó vén ống tay áo lên. Liếc Lưu Mẫn cười khẽ. Trong suốt thời gian này có không ít lần nhằm vào Tông Duyệt. Cô ấy đã làm gì mà cô không ưa đến thế? Tổng giám đốc Tịch, tôi. Đúng là Tông Duyệt vào công ty bằng quan hệ. Nhưng người ta chỉ muốn ở cấp thấp thử trải nghiệm cuộc sống. Việc gì cứ phải làm khó cô ấy. Tịch La hướng về phía Lê Quân cố gắng giáo miệng. Cô ấy là vợ của tổng thư ký. Là con gái gia đình có công lớn ở thủ đô. Vậy mà lại đến công tác ở công ty quỹ đầu tư. Tôi cầu còn không được. Câu nói, gia đình có công lớn. Khiến Lưu Mẫn hít ngụm khí lạnh. Tịch La thản nhiên, nhìn quét một lượt. Hôm nay cô gây ra phiền phức lớn như vậy cho tôi. Nên làm gì chắc không cần tôi dạy nhỉ. Suýt chút nữa Lưu Mẫn đã bật khóc. Đây là muốn cô ta tự nhận trách nhiệm mà từ chức. Nhưng cô ta ở công ty hơn 3 năm. Không tính công lao cũng có khổ lao. Đặc biệt là với thân phận làm việc ở công ty quỹ đầu tư. Mức lương vượt xa những công ty khác. Tổng giám đốc Tịch, tôi có thể xin lỗi Tông Duyệt. Cách chương.